Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Mục Tiêu Thượng Đẳng Thế Giới. Dạ Khôi sau khi đám cưới ngày thứ 10. Lúc này hắn và Mộ Anh Linh đã dọn vào trong hoàng cung cư trú. Mà Mộ Anh Linh ba đời ý thức dung hợp vào một chỗ sau đó. Tốc độ tu luyện thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Tại Dạ Khôi cửu chuyển kim đan dưới sự giúp đỡ. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày thì đến nhân tiên hậu kỳ. Mà Dạ Khôi cửu chuyển kim đan cũng toàn bộ tiêu hao hết. Bất quá hắn còn rất nhiều hung tàn điểm. Tùy thời có thể rút thưởng. Hôm nay, Dạ Khôi đi tới đã từng mình đi qua đế viện bên trong. Lúc này đế viện vẫn hoa hạ giới học phủ cao nhất. Tất cả thiên tài đều coi đây là đế viện học sinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Dạ Khôi đi đến đế viện nơi sâu nhất. Nhìn đến mấy bóng người lúc này chính diện hồng tai đỏ cải vả. Không khỏi hơi sửng sờ. Tại cãi vã bên trong người có gia gia của hắn Dạ Trường không? Dạ gia lão tổ, đế viện viện trưởng Diệp Lãng, còn có em vợ không Giật Phi. Bốn người bọn họ hiện tại là đế viện người phụ trách tối cao. Dạ Khôi đem đế viện giao cho bốn người cùng nhau quản lý. Các ngươi làm sao cải vả? Dạ Khôi mang theo giọng nghi ngờ hỏi. A, tiểu Khôi ngươi đã đến rồi. Dạ Trường không nhìn thấy Dạ Khôi đi tới sau đó. Lập tức trước người kích động nói. Tiểu Khôi ngươi đến phân xử thử. Diệp Lãng đầy tiểu lão đầu cùng ta đánh cờ không chịu thua vậy mà chơi xấu. Ai ăn vạ, rõ ràng là bản thân ngươi lén lút xê dịch quân cờ. Đừng cho là ta không biết. Vậy ngươi lấy ra chứng cứ đến. Chứng cứ chính là ta đôi mắt này. Vậy chính là không có chứng cứ. Dạ Khôi nhìn đến lại cải vả hai người. Liền vội vàng đề cao âm lượng nói ra. Ta mang theo rất thật tốt đồ vật qua đây. Vật gì tốt, hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng. Một khắc trước còn tranh cãi mặt đỏ tới mang tai hai người trong nháy mắt ngừng lại. Đồng thời cặp mắt sáng lên nhìn đến hắn. Mà ở một bên xem trò vui không Giật Phi cùng Dạ gia lão tổ cũng lập tức nhích lại gần. Dạ Khôi nói thứ tốt nhất định không phải phàm phẩm. Dạ Khôi cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp giơ tay lên vung lên. Một đống lớn tiên khí. Chuẩn tiên khí cùng một ít đồ hỗn tạp xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tại những thứ này xuất hiện trong nháy mắt, bốn người lập tức không có hình tượng chút nào nhào tới tranh đoạt. Dạ Khôi im lặng nhìn đến bọn hắn, mở miệng yếu ớt nói ra, những thứ này là cho đế viện, các ngươi có thể dùng để tưởng thưởng học sinh, khích lệ tu luyện của bọn hắn nhiệt tình, cho các ngươi ta còn chưa lấy ra. Bốn người động tác chợt ngừng lại, rối rít nhìn về phía hắn, thấy thành công đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Dạ Khôi tiếp tục nói, đế viện là hoa hạ giới bồi dưỡng nhân tài địa phương. Không có điểm hướng dạng tưởng thưởng sao được, mà các ngươi thân là đế viện người phụ trách tối cao. Ta cho các ngươi đồ vật là tuyệt đối sẽ không kém quá khen lệ đám học sinh. Hoa hạ giới đã không giống nhau trước kia rồi, tiên khí cái gì cũng sẽ không là phượng mau lân giác. Cho nên ngươi bây giờ nhãn quang hẳn muốn nâng lên một chút. Tại Dạ Khôi nói hết lời sau đó, bốn người đồng thời để lộ ra kích động lại mong đợi biểu tình. Lẽ nào hắn là phải cho chúng ta thánh khí? Bốn người tâm lý rối rít bắt đầu suy đoán, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Dạ Khôi cũng không bán thắt khút, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, ta phải cho mỗi người các ngươi một kiện thánh khí. Vậy nhanh chóng lấy ra. Dạ Trường không tuyệt không khách khí vươn tay nói ra. Đây chiến thương cho là ngài. Dạ Khôi đem một cây toàn thân màu bạc chiến thương đưa cho Dạ Trường không. Tiếp tục lại đem một cây chiến kích cho đến Dạ gia lão tổ. Một đôi bao tay cho đến Diệp Lãng. Một thanh kiếm thần cho đến không Giật Phi. Bốn người lấy được riêng mình thánh khí sau đó. Một bộ yêu không tiếc tay bộ dáng không ngừng đánh giá. Về phần vừa mới cướp đoạt những cái kia tiên khí. Hoàn toàn bị bọn hắn không thấy. Về sau liền nhờ các ngươi vì hoa hạ giới bồi dưỡng nhân tài. Nơi này có bốn viên cửu chuyển kim đan. Các ngươi đều ăn vào đột phá nhân tiên đi. Dạ Khôi đem bốn viên kim đan ném tới mấy người trước mặt sau đó liền biến mất. Thẳng đến Dạ Khôi đi có 2 phút sau đó, bốn người mới đọc một chút không thôi cầm trong tay thánh khí thu hồi. Mỗi người cầm lên trước mặt kim đan. Tiểu Khôi cho chúng ta đã nhiều vô cùng rồi. Chúng ta nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Chúng ta nhất định phải cuồn cuộn không dứt đào tạo được cường giả trẻ tuổi đến. Vì ta Hoa Hạ giới mở mang bờ cõi. Hừm, nói không sai. Chúng ta phải đem đế viện chế tạo thành vô số thế giới bên trong tối cường học phủ. Bốn người kiên định bất di mở miệng. Rời khỏi đế viện sau đó. Dạ Khôi trở lại hoàng cung. Hơn nữa hạ lệnh triệu tập lúc này ở Hoa Hạ giới không có chinh chiến dị giới một đám cao tầng vu. Minh ngày vào cung. Ngươi là chuẩn bị đối đầu chờ dưới thế giới tay sao? Tại trong tẩm cung. Mộ Anh Linh tựa vào Dạ Khôi trên bả vai hỏi nhỏ. Ừ, Dạ Khôi khẽ ừ một tiếng. Kỳ thực lấy hiện tại Hoa Hạ giới thực lực, cũng xác thực có thể đi chinh chiến những cái kia thượng đẳng thế giới. Bất quá chỉ giới hạn ở một ít chiến lực tương đối kém thượng đẳng thế giới. Một ít chiến lực yếu thượng đẳng thế giới. Cao nhất chiến lực chỉ là thiên tiên. Dạ Khôi hoàn toàn có thể đối phó. Về phần những cái kia có thánh chủ chiến lực thượng đẳng thế giới. Hoa Hạ giới cũng không sợ. Bởi vì Hoa Hạ giới có Dạ Dương vị thánh chủ này đại viên mãn tồn tại. Mà tại không có vào trong những thế giới kia trước. Hắn căn bản là không rõ ràng nơi đó tình huống. Cho nên Dạ Khôi tính toán từng cái đi kiểm soát. Gặp phải tương đối kém thượng đẳng thế giới liền trực tiếp xuất binh. Nếu như vô tình gặp hắn cường đại liền trực tiếp rút về. Có Dạ Dương ở đây. Hắn cũng không sợ kinh động những thánh chủ kia. Đến thì Hoa Hạ giới tiến giai đến thượng đẳng thế giới sau đó. Ngươi sau đó phải định làm gì? Mộ Anh Linh đột nhiên nghiêm túc nhìn đến hắn. Nếu mà tiếp tục cướp đoạt thượng đẳng thế giới mà nói. Cũng rất khó lại tiến giai đến tầng thứ cao hơn. Muốn tiếp tục tiến giai cũng chỉ có thể cướp đoạt cao hơn thượng đẳng thế giới tồn tại. Mà giữa thiên địa cũng chỉ có 2 cái siêu việt thượng đẳng thế giới tồn tại. Sau khi nói xong, Mộ Anh Linh gắt gao nhìn đối phương. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy liền đi tấn công thần giới. Hắn hiểu được Mộ Anh Linh vì sao hỏi như vậy. Bởi vì đối phương bản thân là người của tiên giới. Cho nên nhất định không hy vọng ngày sau Hoa Hạ giới cùng tiên giới khai chiến. Nếu dạng này, vậy liền đúng thần giới hạ thủ được rồi. Huống chi, Dạ Khôi mơ hồ cảm thấy thần giới cùng tiên giới cũng không phải giữa thiên địa duy hai tồn tại. Có lẽ còn có cái khác cùng 2 cái này thế giới đồng cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, nhớ tấn công thần giới thì nhất định phải có tiên đế cường giả. Hơn nữa cần nhiều cái. Thần giới ngoại trừ những cái kia chết đi chủ thần. Hiện tại hẳn còn có đến không thấp hơn 10 vị chủ thần cường giả. Ngươi cảm thấy Hoa Hạ giới có thể đạt đến độ cao này sao? Ở đối phương dứt tiếng sau đó. Dạ Khôi không có lập tức lên tiếng. Mà là chậm rãi đứng lên. Trên mặt để lộ ra tự tin 10 phần nụ cười. Một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức từ trên thân tản mát ra. Ta muốn không phải đạt đến độ cao này. Mà là siêu việt độ cao này. Dạ Khôi tự tin cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Chỉ cần hắn đem Cửu Long Đế Kinh tu luyện tới Đại Thành. Một mình hắn là có thể đánh ngã tất cả chủ thần. Liền tính hắn không ra tay. Khi đó Hoa Hạ giới cũng tuyệt đối có không dưới thần giới tiên đế cường giả. Hắn có thể lợi dụng hệ thống rút thưởng tên biến thái này hách thần tốc đề thăng Hoa Hạ giới. Chiến lược. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời nhập thần. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.